Thần đạo Đan Tôn, chương 1540, chất vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 3 ngày, người đứng chỗ cao nhất là người thứ nhất của lần này lâu dài tới nay. Mọi người luôn rất tò mò, nếu như có thể trèo đỉnh, lại sẽ phát sinh chuyện như thế nào? Hoặc là nói, có thể được khen thưởng trước nay chưa từng có hay không đáng tiếc, xưa nay chưa từng có ai thành công. Bắc Hoàng cùng Thạch Hoàng lại đang thay phiên nói. Hiện tại bọn họ đã đi tới độ cao 800 trượng, cách đỉnh cốc đã không xa. Điều này cũng ý nghĩa, bọn họ đồng minh sắp kết thúc. Có người đến, Nhiếp Thiên Thành đột nhiên nói, nhìn lại phía trước, lộ ra sát khí hừng hực. Lăng Hàn nhìn lướt qua, nhưng đưa tay duỗi một cái, chặn Nhiếp Thiên Thành nói. Đây là bằng hữu của ta, nhóm 5 người đối diện, trong đó có 4 người hắn nhận thức. Vô Diện, Dương Lâm, Nguyệt Ảnh cùng Vân Nữ. Lăng huynh, 4 người đối diện dồn dập bắt chuyện. Lăng Hàn gật gù, cũng bắt chuyện với bọn họ. 5 người bọn họ thực lực cũng không tính mạnh, nhưng không chịu nổi có Dương Lâm ở đây a. Hắn được xưng thiên địa sủng nhi, ra ngoài liền có thể nhặt được thánh khí. Bởi vậy, bọn họ dọc theo đường đi tao ngộ cơ bản đều là cá nhỏ, lại thuận thuận lợi lợi bò đến độ cao này. Lăng Hàn cảm thấy bọn họ đi tới ngàn trượng, liền không muốn lên trên nữa. Thứ nhất, còn có thể duy trì trạng thái tổ đội, có thể bảo vệ nhau, thứ hai cũng tránh khỏi cùng vương giả đỉnh cấp va chạm. Chờ đến 3 ngày hết, bọn họ lên một nấc thang, liền có thể được thiên địa phúc vận, ngược lại phù thạch có phạm vi hoạt động trên dưới 2 trượng, tính chính xác chút là được. Nhiếp Thiên Thành cực kỳ không thích, Lăng Hàn lại dám ngăn cản mình, hắn con mẹ nó, bọn họ là tranh cướp cơ duyên, không phải là để ngươi đến ôn chuyện. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo âm trầm, nhưng nghĩ tới kế hoạch lúc trước, liền mạnh mẽ nhấn xuống, đợi phá tan độ cao của thung lũng, lại đánh Lăng Hàn xuống cốc, làm cho đối phương lập tức từ thiên đường rơi xuống địa ngục, đây mới làm cho người tuyệt vọng nhất. Lăng huynh, quay đầu lại sẽ tâm sự, Vô Diện cười nói, từ khi hắn có mặt, vẻ mặt cũng biến thành phong phú lên. Được, Lăng Hàn gật đầu, lúc này đoàn người Dương Lâm mới thôi thúc phù thạch rời đi, bởi vì mọi người đều nhọc nhằn khổ sở mới đạt đến độ cao này. Hiện tại những đội ngũ này thực lực đều rất mạnh, bình thường sẽ không dễ dàng khai chiến. Dù cho là cổ đạo nhất cũng không dám cuồng ngôn có thể quét ngang tất cả cường giả nơi này. Tu vi bị cắt đến cùng một cấp độ, chênh lệch quá nhỏ, một đấu một vạn tuyệt đối là chết rất nhanh. Tuy nhiên có người ngoại lệ, phải nói là có con chó ngoại lệ. Đại Hắc Cầu xuất hiện, nó đương nhiên không thể tìm được người tổ đội. Ai muốn cùng nó tổ đội, không nói bị con Đại Hắc Cầu này cắn mông. Chỉ là bị ánh mắt của vạn người nhìn chăm chú cũng chịu không nổi. Phong cách chiến đấu của nó cực kỳ đơn giản, chính là va người, và chúng, đối phương tất nhiên từ trên phù thạch té xuống. Thể phách của Đại Hắc Cầu mạnh mẽ, còn có đặc tính không nhìn nguyên lực, mới để nó như cá gặp nước. Nhưng nó lại miệng tiện, thắng liền thắng, nó còn muốn cắn người không tính, nó còn trào phúng, để người phía dưới đều tức điên. Nếu trong cốc có thể phi hành, hiện tại khẳng định có mấy vạn người truy sát về phía Đại Hắc Cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực sự là chó sinh cô quạnh như tuyết, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, cầu ra lợi hại như thế, thật là không tốt. Đại Hắc Cầu đứng ở trên phù thạch, một bộ chỉ điểm giang sơn. Người ở phía trên, cầu ra đến rồi, đều tới làm nhân sủng cho cầu ra đi. Một câu nói, đắc tội tất cả mọi người rồi. Ngay cả cổ đạo nhất cũng híp mắt lại, ánh mắt từ trên người loạn tinh nữ hoàng rời đi, nhìn Đại Hắc Cầu vài lần. Hắn đã từng sống cửu thế, tuy từng đời rất ngắn ngủi, nhưng dù gì cũng có hơn 100 vạn năm. Ở trong thời gian lâu như vậy, hắn cũng không có phát hiện Đại Hắc Cầu có chỗ khác thường, nhưng sau cửu thế, thật giống như Đại Hắc Cầu cũng được cơ duyên lớn, thần kỳ đến để hắn cũng hơi kinh ngạc. Nhưng quá tiện. Cổ đạo nhất là tuyệt không cho phép một con chó hoang như vậy theo mình, hắn phải đánh vào tiên vực, thành tựu vô thượng chính quả, nhưng bên người theo một con chó hoang khắp nơi kéo cửu hận, hắn không chết nhanh mới là lạ. Dù sao, ở tiên vực hắn hoàn toàn không xưng được cường giả, hơn nữa cửu thế tiên thai dĩ nhiên siêu phàm thoát tục, nhưng lấy tiên vực mạnh mẽ, hoàn toàn có thể chất mạnh mẽ có thể sánh ngang cửu thế tiên thai. Hắn chỉ có thể coi là hàng ngũ thể chất mạnh nhất. Nhưng tuyệt đối không phải duy nhất. Không cần để ý tới, mau chóng giết tới đỉnh cao. Cổ đạo nhất nói, hắn đưa mắt nhìn phù thạch màu vàng ở trên bầu trời. Trong lòng có loại cảm giác, Nếu như hắn có thể trèo lên đỉnh, có thể thu được lợi ích cực kỳ lớn. Có thể làm cho tiên nhân như hắn có cảm ứng như vậy, hắn tự nhiên là nhất định phải lấy được. Sau hòa bình ngắn ngủi, đại chiến lần thứ hai bạo phát. Một chi đội ngũ 12 người hung hãn giết tới, không nói hai lời, trực tiếp ra tay. Nhiếp Thiên Thành cùng Đan Kinh Nghĩa giết ra, nhưng cho dù bọn họ lấy ra bảo khí cũng không cách nào đạt được thượng phong, trái lại bị tàn nhẫn áp chế. Dù sao đối thủ vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa nhân số chiếm ưu thế, tuyệt không phải hai người bọn họ có khả năng chống đối. Bắc Hoàng cùng Thạch Hoàng vội vã tiến lên, dù như vậy, bọn họ vẫn ở thế hạ phong. Vũ Hoàng ngứa tay, trong một tiếng hét dài, tương tự gia nhập chiến đấu. Nhìn hai đồ đệ nóng lòng muốn thử, Lăng Hàn cười gật gù, Đinh Bình cùng Cửu Yêu cũng giết ra. Đinh Bình là đại biểu cực cảnh của lực, cảnh giới tương đồng, ai cũng không thể cùng hắn đấu sức. Hắn đấm ra một quyền, lực lượng trầm trọng nghiền ép, so với vương giả cấp 3 còn cường đại hơn chí ít một tinh. Cửu Yêu đi con đường quỷ dị, chín thần văn trên cánh tay phát sáng, hóa thành chín yêu thú mạnh mẽ, mỗi một con đều có thực lực tương đương hắn, 10 cái liên thủ, tương đương với tăng lên một tinh sức chiến đấu. Mới nhìn, cái này không lợi hại bằng Đinh Bình, nhưng chín yêu thú đều là nhân vật không chết, hơn nữa bản thân Cửu Yêu cũng có thể biến ảo thành vụ thái, sức phòng ngự mạnh không phải Đinh Bình có khả năng so sánh, vì lẽ đó muốn nói hai người người nào càng mạnh hơn, chỉ từ lực lượng, tu vi là không thể dễ dàng chắc chắn. Có điều, ở trong Trầm Uyên Cốc chiến đấu, hiển nhiên lực công kích càng cao càng chiếm ưu thế, bởi vì ngươi phòng ngự cao đến đâu cũng rất khó che chở đến phù thạch dưới bản chân. Cách chương